Chiến thần cuồng phong, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 736. Tân Vũ Phong đau đớn hét lên một tiếng, mắt thấy các tướng sĩ của doanh trại thần sách bước lên đón Thanh Long và Huyền Vũ mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Doanh trại thần sách nghe rõ, nếu lại có người tự tiện xuất kích dựa theo lỗi cãi lời quân lệnh mà xử lý. Lần này, cứ cho là các tướng sĩ của doanh trại thần sách có cực kỳ phẫn nộ chuẩn bị xông lên, giống với Thanh Long Huyền Vũ hai người họ có ý muốn tìm Triệu Thiên Lãng mà liều mạng cũng bị dập tắt. Từng đôi mắt dữ dẫn, rưng rưng nhìn Tân Vũ Phong. Đại nhân, để cho chúng tôi xông lên đi. Tân Vũ Phong căn chặt răng, trái tim cứng, rắn, cứ thế mà từ chối. Không, hiện tại trong đầu anh ta, đều là ý nghĩ muốn đánh bại Tân Vũ Phong. Mà Tân Vũ Phong hiện giờ căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Cả người của Triệu Thiên Lãng, đều đắm chìm trong khoái trá của sự báo thù. Ha ha, Triệu Thiên Lãng cười một cách ngông cuồng nói. Tân Vũ Phong ơi là Tân Vũ Phong, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này chính là anh dạy cho tôi đó. Sao nào, không phải chính anh cũng đã quên rồi chứ? Mặc kệ anh có nói như thế nào, hôm nay tôi sẽ làm vua còn anh làm giặc. Chờ đến lúc anh chết tôi chính là người đứng đầu mới của cả trăm quân. Tứ hoàng tử đã nhận lời với tôi, đợi khi tôi giúp anh ta lên được đại vị, sẽ phong tôi làm nhất tự tịnh kiên vương. Triệu Thiên Lãng rõ ràng đang đắm chìm trong sự tưởng tượng tốt đẹp của chính mình. Quyền thế tiền tài đều bị ôm vào trong lòng. Tần Vũ Phong lại hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lãng, chặn lại ảo tưởng tốt đẹp của anh ta. Anh cho rằng, tứ hoàng tử thật sự sẽ phong cậu làm vương. Đạo lý được cá quên nơm này, chẳng lẽ anh không hiểu sao? Hôm nay tứ hoàng tử đế cậu diệt trừ tôi, ngày mai anh chính là tôi thứ hai. Chấm, Triệu Thiên Lãng, anh quá ngây thơ rồi. Không biết là Triệu Thiên Lãng bị những lời này chọc giận hay là bởi vì bị Tân Vũ Phong phủ nhận Triệu Thiên Lãng, một tương lai tốt đẹp mà do mình vẽ ra. Tóm lại, Triệu Thiên Lãng nghe xong những lời nói này của Tân Vũ Phong, đứng đó mà không kìm nén được sự tức giận, mặt cả đỏ lên. Thanh trường đao cầm trong tay chỉ thẳng vào Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong, sao vậy, anh là ghen ghét khi tôi nhận được sự coi trọng của tứ hoàng tử à, đứng đó mà châm ngòi cho mối quan hệ của tôi với tứ hoàng tử. Tân Vũ Phong ngạo nghễ mà đứng đó, biểu cảm không vui cũng không giận, thậm chí mang theo sự chế giễu. Anh cảm thấy thế nào? Anh, Triệu Thiên Lãng tức giận đến mức đôi mắt trợn cả lên, nhất thời nghẹn lời. Anh ta đột nhiên lại lần nữa phi thẳng đến chỗ Tân Vũ Phong, nhấc chân lên dùng sức, sau đó hung hăng đá một chân vào người Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong đau đớn rên lên một tiếng, nhưng không có phát ra âm thanh, cơ thể bay thẳng về phía đội ngũ doanh trại thần sách đang đứng ở phía sau. Cách chương,